cục cưng có chiếu, chương 1578, chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được con nói là được, lúc nói đến chuyện liên quan tới y học đáy mắt Diệp Tranh lấp lánh, vô cùng rạng rỡ. Ông cụ Tiêu cũng rất thích cậu, nhưng Diệp Tranh lại có chút ngại ngùng. Lúc Diệp Minh Chiết ra, vừa khéo nhìn thấy ông cụ Tiêu đến, cậu lễ phép chào hỏi. Con chào ông cố, giỏi, Minh Chiết nghỉ rồi, ông cụ Tiêu nhìn Diệp Ân Tuấn, cứ cảm thấy đứa bé này quá trầm ổn, không giống trẻ con chút nào. Diệp Minh Chiết gật đầu, dạ con nghỉ rồi, con đến nhà chú Tô Nam một chuyến, con không ở lại nói chuyện với ông cố được. Được, ngôn tình hay, Diệp Ân Tuấn cho người đưa Diệp Minh Chiết đi, Diệp Tranh thấy Diệp Minh Chiết đi rồi, cũng khẽ nói. Con đi đón Nghê Nghê về, được, Triệu Ninh dẫn Diệp Tranh rời đi. Trong phòng còn lại mấy người lớn, Diệp Ân Tuấn bắt đầu pha trà cho ông cụ Tiêu. Ông cụ cảm thấy vẫn là nơi này có hơi thở người sống. Hương lá trà ngập tràn căn phòng, Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh, mặc dù không nói gì, nhưng lại khiến ông cụ Tiêu cảm thấy an tâm đến lạ. Ông nhìn bên ngoài, không biết lúc nào lại phấp phới những bông tuyết. Nhớ đến căn phòng của mình bây giờ lạnh lẽo, ông cụ thở dài một hơi, nói. Sắp Tết rồi, các cháu có phải đều tới chỗ ông ở vài ngày không? Đợi qua Nguyên Tiêu rồi lại về. Ông cô đơn quá lâu rồi. Bây giờ nhàn rỗi, thật sự rất sợ tĩnh lặng. Thẩm Hạ Lan khựng lại một chút, Diệp Ân Tuấn không nói gì, rõ ràng là theo ý cô. Anh họ không phải sắp kết hôn rồi sao? Ông ngoại, ông không đến mức bắt anh họ hết hôn rồi cũng ở chỗ ông đi. Chuyện đó liên quan gì chứ? Ông mua một tòa biệt thự ở ngoại ô phía Bắc rất lớn, sau này mọi người đều đến đó cùng ông đón năm mới. Đừng nói hai vợ chồng Tống Dật Hiên, dù là cả nhà gì cả cháu quay về cũng ở được. Lời của ông cụ Tiêu lập tức khiến Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn sững sốt. Gì cả, Tiêu Nguyệt, cái tên này khiến Thẩm Hạ Lan có chút lẩn quẩn. Tiêu Nguyệt bây giờ rốt cuộc có mục đích gì ai cũng không rõ, bà ta có nhắm vào nhà họ Diệp hay nhà họ Tiêu không cũng không biết, nếu đón bà ta về thật sự ổn sao. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của ông cụ Tiêu, Thẩm Hạ Lan bỗng không mở được miệng. Bà cô con gái của ông, bây giờ cũng chỉ còn mình Tiêu Nguyệt. Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được tâm tình ông cụ, nhưng thật xoắn xuýt. Diệp Ân Tuấn thấy vợ mình mặt mày lăn tăn, vội mở miệng. Ông ngoại, bên gì cả có chút chuyện, e là Tết không về được, hơn nữa ở nước Tê, gì cả sớm đã là người đã chết. Cách Trương,